Xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập số 117 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Thì hôm qua mình không ra được chuyện, cũng mong các bạn thông cảm. Vì cũng sắp nghỉ lễ rồi mà, muốn làm xong một số thứ để về nghỉ cho nó thoải mái. Thì tiện mình cũng nói luôn để các bạn thông cảm một chút, là đợt nghỉ lễ này thì mình cũng về quê. và cũng mang sẵn sàng mang đồ nghề mic các kiểu về đây, nhưng cũng không dám hứa với các bạn là mình có thể thu đều trong cái khoảng thời gian này được. Thứ nhất là về thì cũng phải đi loanh quanh nhiều ấy, thứ hai là do cũng không có phòng thu riêng nên nhiều lúc muốn thu mà các cháu nó cứ đùa thì cũng khó làm. Còn mình thì luôn sẽ cố gắng tận dụng tối đa cái thời gian để có thể thu phục vụ các bạn trong những ngày nghỉ lễ này, thì cũng là một phần cố gắng đóng góp một phần nhỏ cho các bạn yêu thích chuyện cũng như thích cái giọng đọc của mình có một kỳ nghỉ lễ vui hơn một chút. Mình không dám hứa trước nhé các bạn, nhưng sẽ rất cố gắng. Và lịch up thì mình thông báo trên Facebook cá nhân, bạn nào chưa add thì add mình nhé. Bây giờ chúng ta vào tập 117 nha các bạn, giúp mình chia sẻ rộng rãi video này nhé. Hắc Tây Du, tập số 117. Chiết Hoa Lê kêu to, bước một bước về phía Tần Mục. Chịu thua. Thiên ngoại, giọng nói của Phật Nhật La như sấm. Đạo pháp của ngươi chỉnh tề, tính toán tinh vi, nhưng hiện tại tâm cảnh của ngươi đã rối loạn, chỉ càng bị bại nhanh hơn thôi, bị chết nhanh hơn thôi. Bản thân chết vì bọn họ báo thù là tốt, nhưng chưa báo được thù, ngược lại đưa tính mạng của mình ra, chỉ là điều mãng phù sẽ làm. Trên mặt Chiết Hoa Lê vặn vẹo, đột nhiên tay trái rút đao. Bên ngoài thế giới xa bản, Phật Nhật La nhíu mày, lại không ra tay ngăn cản Chiết Hoa Lê ở trong thế giới xa bản. Thế giới xa bản là do hắn cùng với Tiểu Phu Thánh Nhân liên thủ chế tạo ra. Nếu như hắn nhúng tay vào, Tiểu Phu đối diện cũng sẽ nhúng tay, vậy sẽ thành dây dưa không rõ. Hắn không có phần thắng. Tiểu Phu Thánh Nhân bị đột nhiên triệu hoán đến, làm rối loạn bố trí và kế hoạch của hắn, khiến cho hắn trở nên trở tay không kịp. Bởi vậy chỉ có thể định ra trận cược này. Hắn không thể phá hỏng đánh cược của mình, bằng không vô cùng có khả năng sẽ thua trận hoàn toàn. Hắn cần thời gian. Mặc dù hắn cực kỳ thưởng thức Chiết Hoa Lê, cho dù Chiết Hoa Lê có sư phụ khác, hắn cũng coi Chiết Hoa Lê là truyền nhân của mình. Chỉ có điều vì đại nghiệp của ma tộc, cho dù hắn thưởng thức Chiết Hoa Lê cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ qua. Khóe mắt của Chiết Hoa Lê giật mạnh, mắt yêu ở chỗ chuôi của yêu đao trong tay hắn càng thêm quỷ dị khó lường. Phương hướng vị trí mắt yêu nhìn chằm chằm vào cũng không phải là Tần Mục, mà là cánh tay phải của Chiết Hoa Lê. Chiết Hoa Lê giơ lên cánh tay phải, đao đã vùng lên. Tần Mục nói không sai, hắn không có cách nào thi triển ra hoàn mỹ đao pháp của thần đao Lạc Vô Song. Muốn thi triển hoàn mỹ lại cần chặt đứt một cánh tay phải của mình, bằng không cánh tay phải sẽ trở nên gánh nặng. Hắn lần này hạ giới mục đích chính là vì tìm kiếm con đường giải quyết, khiến cho hai tay của mình cầm đao, đao pháp Nhật Đạo từ trong bóng ma của Lạc Vô Song đi ra. Một kiếm của Tần Mục vừa rồi vô cùng kinh diễm, hắn tự nghĩ cũng không cách nào có thể tránh thoát được. Muốn thắng được Tần Mục chỉ có cụt tay, phát huy đao pháp của Lạc Vô Song tới mức độ tận cùng. Nhưng nếu chặt đứt cánh tay của mình cũng lại có ý nghĩa là hắn vĩnh viễn không cách nào từ bỏ đao pháp trong Lạc Vô Song, không cách nào tìm được đao pháp nhập đạo của chính mình, ý nghĩa là hắn chặt đứt con đường của chính mình. Sắc mặt của Chiết Hoa Lê không ngừng thay đổi, đao quang hạ xuống chém lên trên mặt đất. Ta thua. Hắn bịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn không phải quỳ về phía Tần Mục, cũng không phải quỳ về phía đám người Vũ Hòa, mà quỳ về phía thi thể của Tường Ý. Chiết Hoa Lê dập đầu đứng dậy, ôm lấy thi thể của Tường Ý, nghiêng đầu nói: ta đã nhìn thấy được kiếm pháp của ngươi, ta sẽ không để cho sư phụ ta nhìn thấy được kiếm pháp của ngươi, bởi vì ta muốn đích thân chém chết ngươi, báo thù rửa hận cho bản thân của ta. Tần Mục nghiêm nghị gật đầu nói: Người nếu thực sự có một ngày như vậy, ta chết cũng không oan. Chết Hoa Lê sải bước rời đi, tiến về phía bức tường của Ly Hòa. Vù một tiếng, yêu đao bay lên, một đao chấm ra bức tường lửa, bổ ra một con đường. Chết Hoa Lê ôm Tương Ý đi vào trong bức tường lửa, thân hình biến mất. Khóe mắt của Tần Mục giật giật. Chết Hoa Lê biểu hiện ra như vậy khiến cho hắn có chút bất an. Chết Hoa Lê cũng không thua kém gì so với hắn. Chết Hoa Lê vừa rồi bổ ra biển lửa, đào pháp đế hết sức tinh diệu, thân thể, pháp lực, nguyên thần, thậm chí trong đào pháp của hắn lộ ra thành tựu của đạo pháp thần thông, không thua kém gì Tần Mục. Thậm chí thân thể của hắn còn cao hơn Tần Mục rất nhiều. Hiện tại Chết Hoa Lê lại giống như Tần Mục. Sau khi bị Sơ Tổ Nhân Hoàng hung hăng công kích, ở vào sát biên giới của sự suy sụp vô cùng, đã lột xác. Nếu hắn có thể đi ra, tìm được con đường của mình, lại giống như Tần Mục, khai sáng ra kiếp khai, kiếp thứ nhất của kiếm, hắn cũng sẽ khai sáng ra đao pháp của chính mình, từ trong đao pháp của Lạc Vô Song nhảy ra, báo thù Tần Mục. Vừa rồi hắn xoay người rời đi, ra khỏi bức tường lửa. Nếu như ta cho hắn một kiếm, liền có thể giải quyết hắn. Nếu như là Què Ra Ra, nhất định sẽ làm như vậy, không có nửa điểm do dự. Sắc mặt của Tần Mục không ngừng thay đổi. Thế giới bên ngoài Sa Bàn, Hắc Hổ Thần chính xác nắm chắc vẻ mặt của hắn, lập tức kích động, luôn miệng nói: "Chủ công, chủ công, người thấy được chưa? Tiểu tử này không phải khóe mắt cứ giật tới giật lui thì chính xác là sắc mặt đại biến, không ngừng thay đổi. Có đôi khi còn có thể kinh ngạc la lên thất thành. Rõ ràng chính là tâm cảnh tu vi không có cao, hình dáng hết ngựa tới hổ." Tiểu Phu Thánh Nhân trừng mắt với hắn, sắc mặt Hắc Hổ Thần đại biến, vội vàng cúi đầu nghe theo. Tiểu Phu Thánh Nhân đưa bàn tay ra, cầm cán búa thần phủ. Cùng lúc đó, Phược Nhật La cũng thò tay ra, cầm ma thương. Hai người đồng thời rút vũ khí của từng người lên. Thần đang ở trong thế giới Sa Bàn, Tần Mục lập tức phát hiện ra điểm không thích hợp. Không gian của thế giới Sa Bàn bắt đầu đổ nát. Chỗ đổ nát là từ chỗ búa và thương đan xen. Không gian không ngừng lui lại, cắn nuốt dãy núi cao vút sực sững. Đi mau! Tần Mục bất đắc dĩ lôi kéo Tang Họa, toàn thân hiện ra từng phù văn mỹ lệ, không ngừng xoay tròn, vội vàng nói: "Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh, đến chỗ ta ngay." Vũ Hòa cùng với Thục Diêu vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn hắn, hình như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Mà ở phía sau, không gian lui lại đang nhanh chóng tiếp cận. Tần Mục cắn răng phát động thần thông truyền tống, ánh sáng lóe lên mang theo Tang Họa biến mất. Vũ Hòa cùng với Thục Diêu lúc này mới tỉnh ngộ, quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi kịch liệt. Mỗi người vội vàng bay lên trời. Vũ Hòa cao giọng nói: "Thục Diêu sư đệ, chúng ta hợp lực phá vỡ bức tường lửa, lao ra khỏi đây thôi." Hai người có tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến bức tường lửa của thế giới Sa Bàn. Bước chân bọn họ nâng lên lúc này mới biết hiểm ác đáng sợ. Bọn họ toàn lực chạy vội với tốc độ cực nhanh, vượt qua âm thanh, thậm chí so với tốc độ của Tần Mục toàn lực chạy còn nhanh hơn. Nhưng không gian đổ sụp xuống, tốc độ nhanh hơn nữa. Bức tường lửa rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng mà bất kể bọn họ lấy tốc độ nhanh tới mức nào chạy về phía bức tường lửa, khoảng cách giữa bọn họ cùng với bức tường lửa trước sau không có gần lại nửa điểm. Không những khoảng cách không gần lại, thậm chí khoảng cách vẫn đang lớn hơn. Bọn họ cùng với khoảng cách không gian lui lại kia càng lúc càng gần. Trên trán của Vũ Hòa cùng với Thục Diêu xuất hiện mồ hôi lạnh. Không gian lui lại kia cất giấu lực lượng thần phủ của Tiểu Phu Thánh Nhân cùng với ma thương của Phượng Nhật La va chạm. Lực lượng này lúc trước hóa thành thế giới Sa Bàn, biến quảng trường dài 5 trượng, rộng 31 trượng thành thế giới rộng lớn ngàn dặm, dãy núi cao vút rực rỡ. Mà bây giờ thế giới này sụp xuống, tất nhiên cũng sẽ phóng thích ra uy năng của thần phủ cùng với ma thương va chạm. Uy năng này, thần thông giả cảnh giới thất tinh như bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ. Chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp bốc hơi sạch sẽ, ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại. Vừa rồi tên Tần Mục giật sắt kia gọi chúng ta, chẳng lẽ là muốn mang chúng ta rời đi? Lúc này bọn họ mới âm thầm hối hận. Vừa rồi bọn họ chấn động kinh ngạc trước một kiếm quang kia của Tần Mục, nên mất đi tâm trí, không nghe rõ Tần Mục đang nói cái gì. Đợi tới khi tỉnh ngộ lại đã muộn rồi. Nhưng vào lúc này, một đường ánh sáng hiện lên, Bóng người của Tần Mục đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ. Tiếp theo, vô số phù văn bay lượn ra vòng quanh họ, ánh sáng bạo phát. Vũ Hòa cùng với Thục Diêu cảm thấy đất trời quay cuồng. Đợi cho đứng vững, bọn họ mở mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bọn họ đã đi tới bên ngoài quảng trường. Đi thôi. Tần Mục cao giọng quát một tiếng, điên cuồng chạy về phía trước. Trốn đến phía sau đại điện đi. Vũ Hòa, Thục Diêu vội vàng đuổi theo hắn. Ba người nhanh chóng vòng qua phía sau đại điện. Tăng Họa đã trốn ở nơi đó. Bốn người vừa đứng vững, Tần Mục lập tức ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại há mồm ra, trên lỗ tai. Tăng Họa thấy thế cũng bận rộn ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại, hé miệng trên lỗ tai. Vũ Hòa cùng với Thục Diêu còn chưa tỉnh ngộ lại, một dao động khủng khiếp từ chỗ quảng trường bạo phát ra, ánh sáng vô cùng chói lóa từ hai bên đại điện bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của bọn họ liền bị ánh sáng chớp động chiếu tới, cái gì cũng không có cách nhìn thấy. Đợi tới khi bọn họ nhắm mắt lại, hai con mắt đã chảy xuống hai hàng máu và nước mắt. Tiếp theo, không gian hoàn toàn sụp xuống, hình thành dao động truyền tới. Thân thể của hai người Vũ Hòa, Thục Diêu nhanh chóng kéo dài, gần như kéo hai người thành hai sợi mì. Âm thanh khủng khiếp truyền đến lỗ tai của bọn họ, thoáng cái cũng không nghe thấy gì nữa, yên tĩnh một cách thần kỳ. Trong lỗ tai của hai người bọn họ có dòng máu ấm chảy ra. Trên đại điện, từng vị thần chỉ của Thái Hoàng Thiên phóng ra thần uy, khởi động một mảnh tường cao thần quang, ngăn cản không gian co lại kia bạo phát. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ cũng bị chơi đùa tới chết đi sống lại. Tần Mục và Tăng Họa ngồi xổm xuống, lại không có trở ngại gì. Đợi tới khi ánh sáng tàn đi, dao động đi xa, hai người lúc này mới ngậm miệng, mở mắt đứng lên. Vũ Hòa cùng với Thục Diêu từ không trung ầm ầm rơi xuống đất, nằm trên đất không để động đậy. Đợi khi hai người bọn họ đứng lên, chỉ thấy trên gương mặt của hai người là đầy máu. Sau một lúc lâu, hai người vẫn không nghe thấy âm thanh, không nhìn thấy được gì. Sư tỷ, sư huynh quá trẻ tuổi, chưa từng trải qua chuyện này. Tần Mục lắc đầu, tiến lên giúp đỡ hai người kiểm tra một hồi, nói: ta trước đây đã gặp được chuyện tương tự, cường giả giống như thần ma ở bên cạnh quyết chiến, ta sẽ biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ không có gì đáng ngại. Đợi ta luyện chút thuốc, khiến cho màng mắt và màng tai của bọn họ một lần nữa mọc ra là được. Tăng Họa lo lắng nói: mắt và lỗ tai của bọn họ thế nào? Màng mắt bị thiêu đốt, màng tai bị xé rách, không phải là vấn đề lớn. Tần Mục kiếm túi thảo thiết, tìm kiếm dược liệu, nói: nếu như mắt nổ tung ra, tai gãy xương đứt ra, ta lại không cách nào giải quyết. Khi đó óc cũng đã hoàn toàn chín nhũn. Màng mắt của bọn họ không bị hoàn toàn thiêu hủy, màng tai cũng phá vỡ lỗ nhỏ, còn có thể tái sinh. Thân thể của Vũ Hòa sư tỷ và Thục Diêu sư huynh quả thật đủ mạnh mẽ, mạnh hơn ta nghĩ một chút. Đổi lại là ta, chỉ sợ màng mắt đã bị cháy sạch không còn một mảnh. Tăng Họa thẻ lưỡi, nhìn xung quanh, nhưng thấy kiến trúc thần thành ở chỗ ly thành này thoáng cái đã bị hủy diệt gần một nửa. Khắp nơi đều là nhà và đình đài sụp đổ, cũng không thiếu ma tộc ngã xuống. Ở trên mặt đất, lăn qua lăn lại, đau khổ vạn phần. Phược Nhật La rút ma thương lên, ba mặt trăm miệng một lời, truyền khắp ly thành: nguyện thua cuộc. Tất cả binh sĩ ma tộc nghe lệnh, rời khỏi ly thành. Bà Ngọc sư đệ, dẫn tất cả binh sĩ rời khỏi ly thành thôi. Từng vị ma thần nhận lệnh, từng người kéo theo ma tộc, chuẩn bị rút lui. Thiên sư, hôm nay không phải cơ hội tốt để cùng ngươi giao đấu, ngày khác sẽ theo cùng ngươi. Không sao, không sao. Phược Nhật La thả người nhảy xuống điện, dẫn người rời đi. Tần Mục đang luyện đan chữa thương cho Vũ Hòa cùng với Thục Diêu, thoáng nhìn Phược Nhật La từ cách đó không xa rời đi, vội vàng nhìn lại về phía hắn, không khỏi thoáng ngẩn ra. Chỉ thấy trên gáy của Phược Nhật La đều là tóc quăn rậm rạp màu đen, cũng không mọc ra gương mặt thứ tư, mà trong đám tóc quăn kia lộ ra hai lỗ tai nhọn dựng thẳng đứng lên. Hắn mọc ba khuôn mặt. Tần Mục giải quyết xong một tâm sự, lần đầu tiên nhìn thấy Phược Nhật La, hắn đã muốn biết Phược Nhật La rốt cuộc sinh ra mấy gương mặt. Hắn vẫn rất nghi nhớ, mà nay rốt cuộc đã đạt được mục đích của mình. Phược Nhật La cảm ứng được ánh mắt của hắn, cái cổ xoay lại lộ ra một gương mặt. Trên gương mặt hiện ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói: người tên là Tần Mục, Tần Mục rèn sắt. Tần Mục đang muốn nói đột nhiên có một bóng người lóe lên. Tiểu phu thánh nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản ánh mắt của Phượng Nhật La. Tần Mục từ phía sau tiểu phu thánh nhân nhô đầu ra, cười nói: "Đúng, ta là Tần Mục, ra mắt Kim Cương Ma Thần." "Ngươi hiểu được ma ngữ sao?" Phượng Nhật La thực sự là có ý là kim cương. Phượng Nhật La gật đầu, thâm ý sâu sắc nói: "Chúng ta rất có duyên, sau này còn có thể gặp lại." Dứt lời, cổ hắn xoay trở về, sải bước rời đi, nói: "Chiết Hòa Lệ, theo ta." Chiết Hòa Lệ ôm lấy thi thể của Tương Ý, nhắm mắt đi theo phía sau của Phượng Nhật La. Lúc đi qua bên này, hắn xoay đầu nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục đang luyện đan, vội vàng mỉm cười gật đầu ra hiệu: "Chiết Hòa Lệ sư huynh, có cơ hội gặp lại." Chiết Hòa Lệ mặt không đổi sắc, đi theo Phượng Nhật La rời đi. Hắc Hổ Thần từ trên đại điện nhảy xuống, nhìn Tần Mục một chút, lại nhìn tiểu phu thánh nhân đang xoay người lại một chút. Tiểu phu thánh nhân không biết thu cái búa lớn đi đâu, xem xét cẩn thận thủ pháp luyện đan của Tần Mục. Các thần chỉ khác cũng đều nhảy xuống, tập trung ở bên cạnh họ. Mỗi người đều nói ra suy nghĩ của mình. Bọn họ có nhiều vấn đề muốn hỏi, lại đều muốn nói nhưng lại thôi. Tiểu phu thánh nhân chưa mở miệng, bọn họ cũng không dám mở miệng, là người đầu tiên đặt câu hỏi. Tăng Điệp Tôn Thần vội vàng kéo Tăng Họa ra, muốn hung hăng lên án nữ nhi, nhưng bây giờ tất cả mọi người không nói gì, hắn cũng không tiện mở miệng. Tần Mục đang chế luyện đinh đan đến thời kỳ mấu chốt, hắn tập trung ý chí, trong lòng hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, không để ý tới bọn họ. Chỉ có điều bị những thần trì bao vây xung quanh, mắt thần lấp lánh nhìn chằm chằm vào, cho dù là hắn cũng cảm giác được áp lực, trán hắn xuất hiện từng giọt mồ hôi phân bố ở trên trán. Sau một lúc lâu, Tần Mục luyện xong linh đan, nhẹ nhàng bóp nát, lấy nước hòa tan đổ vào trong mắt và tai của Vũ Hòa cùng với Thục Diêu. Hắn cẩn thận quan sát tình hình màng mắt và màng tai của hai người sinh trưởng, khẽ nhíu mày. Hắn lại tìm kiếm bên trong túi thao thiết, lấy từ trong túi thao thiết ra mấy thứ dược liệu, luyện chế một chút thuốc mỡ, thận trọng bôi loạn ở mắt và trong tai của hai người. "Người vì sao bôi đến hai lần thuốc?" Tiểu phu thánh nhân không giải thích được, hỏi. "Thuốc đầu tiên là khiến cho màng mắt và màng tai của bọn họ sinh trưởng. Thuốc thứ hai chính là độc tính. Đây là vì sao?" Tần Mục quan sát mắt của Vũ Hòa cùng với Thục Diêu, lại nhìn lỗ tai của bọn họ một chút, nói: "Thuốc cao này cũng không phải là độc dược, mà là để khống chế linh dược sinh trưởng. Ta chế luyện đan dược lần đầu tiên là khiến cho màng mắt và màng tai bị tổn hại của bọn họ sinh trưởng. Nhưng ta cũng là lần đầu điều chế dược liệu này, không có nắm chắc được dược tính, nên dược tính có chút mạnh. Nếu tiếp tục mọc dài xuống sẽ lại khiến cho màng mắt và màng tai của bọn họ biến thành dày hơn, sẽ ảnh hưởng đến nhãn lực và nhĩ lực của bọn họ. Bởi vậy ta cần loại thuốc thứ hai khống chế màng mắt và màng tai sinh trưởng." Hắn duỗi lưng cười nói: "Hiện tại bọn họ đã tốt rồi, nhãn lực, nhĩ lực sẽ không thua kém so với trước đây." Từng vị thần chỉ Thái Hoàng Thiên xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hòa cùng Thục Diêu là cao thủ cường đại nhất trong thần thông giả cảnh giới thất tình của Thái Hoàng Thiên, cũng là người trẻ tuổi có hy vọng trở thành thần trong đám hậu bối của Thái Hoàng Thiên. Nếu bọn họ bị mù điếc, đó chính là tổn thất lớn của Thái Hoàng Thiên. Đám người Hoàng Việt chết ở trong thế giới xa bản, Thái Hoàng Thiên đã tổn thất khá lớn. Tần Mục nhìn về phía tiểu phu thánh nhân bái nói: "Đệ tử Tần Mục ra mắt tổ sư." Tiểu phu thánh nhân vươn hai tay kéo hắn tới, cười nói: "Người đã nhận truyền pháp đạo của ta, nếu ta là thân truyền, lại là đệ tử của ta, không cần gọi ta là tổ sư." Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nếu trở thành đệ tử của tiểu phu thánh nhân, như vậy bối phận của hắn cũng đã tăng lên. Cho dù gặp lại thiên ma giáo chủ các triều đại, những lão quỷ này cũng đừng có hòng mơ tưởng sử dụng bối phận ép tới hắn. Hắn do dự một chút, dò xét hỏi: "Thánh sư, ngài nghe nói qua thiên thánh giáo sao?" "Thiên thánh giáo?" Tiểu phu thánh nhân vô cùng kinh ngạc, lắc đầu nói: "Chưa từng nghe qua." Sắc mặt của Tần Mục xám xịt, cụt hứng không vui. Tiểu phu thánh nhân quả nhiên chưa từng nghe nói qua thiên thánh giáo. Hắn vẫn còn có chút không cam lòng, thử dò xét nói: "Như vậy thánh sư lưu lại bụi thánh thụ, còn có thánh bạch Còn có các vết búa kia thâm ý khác gì hay không? Bụi hòe cổ thụ kia còn chưa chết sao? Tiểu Phu Thánh Nhân kinh ngạc, tính một chút nói. Bụi kia kia đã gần 2 vạn năm rồi. Lão hòe thụ bị ta chém nhiều búa như vậy, cuối cùng lại vẫn sống tới bây giờ. Chỉ sợ đã thành tinh rồi. Tần Mục lắc bắp nói. Thánh sư, vậy khối thánh thạch kia... Cái gì mà thánh thạch? À, người nói là khối đá lớn lúc ta truyền đạo sao? Thế nào? Tần Mục giống như bị ngũ lôi đánh xuống, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, cười ha ha nói. Thiên thánh giáo chúng ta, mỗi lần đại tế, đều phải quay về phía khối thánh thạch kia dập đầu, còn phải dập đầu cho thánh thụ nữa. Chỉ có giáo chủ và trưởng lão trong giáo lập được công lao hiển hách, sau khi chết mới có tư cách chôn cho cốt ở dưới thánh thụ. Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu. Nhiều lễ tiết như vậy sao? Ta phiền nhất chính là lễ tiết. Thánh giáo chẳng lẽ là do đồ nhi kia ta lập ra sao? Đại sư huynh của ngươi bản lĩnh không học hết, quy định ngược lại chuẩn bị không ít. Chỉ lo quy định ngược lại mất đi ý nghĩa ta truyền pháp cho hắn. Không nên thần, không nên thần. Đồ nhi và đại sư huynh trong miệng hắn chính là khai sơn tổ sư của Thiên Thánh Giáo. Vị khai sơn tổ sư này cũng là một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ở trong phong đô, Tần Mục vẫn chưa nhìn thấy hắn. Hắn chưa bao giờ đi qua phong đô, không biết đã đi nơi nào. Sắc mặt của Tần Mục lúc trắng lúc xanh. Thánh thạch và thánh thụ được giáo chủ, trưởng lão, đường chủ và giáo chúng Thiên Thánh Giáo các đời coi như chân bảo thánh bảo. Vậy mà trong mắt Tiểu Phu Thánh Nhân, hóa ra đều là thứ có cũng được mà không cũng được. Nếu sự thật này chuyển đi, Thiên Thánh Giáo từ trên xuống dưới bao gồm thiếu niên tổ sư và các giáo chủ các đời trong phong đô chỉ sợ sẽ điên mất. Hắc Hổ Thần nhìn thấy được thần thái của hắn đần độn, miệng há hốc, lại nhìn xuống thầm nghĩ. Chủ công bao giờ cũng hơi một tí là quát mắng ta, căn bản không tin tưởng tiểu tử này tâm tính không tốt. Lúc này mới có một chút thời gian, mặt của tiểu tử này lại thay đổi hơn 10 lại sắc mặt rồi. Bà Ngọc Chân Thần tiến lên, kiểm tra mắt và tai của Vũ Hòa, cũng giúp Thục Diêu kiểm tra một hồi. Thấy hai người không có gì đáng ngại, lúc này mới thấp giọng nói. Tần Mục tiểu hữu đã cứu hai người các ngươi, không mau cảm ơn đi. Các ngươi có thể sống đi ra khỏi thế giới xa bản, phần nhiều cũng nhờ vào hắn liều mình dụ địch, dẫn đầu diệt trừ 3 cao thủ. Vũ Hòa cùng với Thục Diêu thầm giật mình, thất thanh nói. Hắn một mình diệt trừ 3 cường giả ma tộc sao? Nếu tính cả tương ý thì là 4 đấy. Bà Ngọc than thở. 10 vị cao thủ ma tộc vào trận, chết trong tay hắn đã là 4 vị, thoáng cái lại chiếm gần nửa. Nếu lại thêm thiếu nữ Nhật Tăng Điệp diệt trừ 1 cao thủ ma tộc, hai người bọn họ đoạt được hơn nửa chiến công rồi. Những người khác bao gồm các ngươi liều chết chém giết, chết hết 6 người mới trừ đi được 4 người. Ma tộc vẫn không thể khinh thường, thực lực của bọn họ vẫn cao hơn so với các ngươi. Hắn lắc đầu không nói gì thêm. Vũ Hòa cùng với Tục Diêu đều im lặng, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút cay đắng. Cao thủ ma tộc chết 9 người, Tần Mục một mình diệt trừ mất 4 người, Tăng Họa diệt trừ 1 người, thực sự đã chiếm hơn phân nửa. Mà Vũ Hòa cùng với Thục Diêu mỗi người diệt trừ đi 1 vị cao thủ ma tộc, 2 người liên thủ lại giết người còn lại. Nói cách khác, 6 vị cao thủ nhân tộc chết trận chỉ thu hoạch được 1 kết quả cuộc chiến, 6 người này lại đều chết. Chiến lực của ma tộc phải cao hơn nhân tộc một ít. Nếu không có Tần Mục nhân tố bất ngờ này gia nhập, thì như vậy nghênh đón cao thủ nhân tộc bọn họ chắc chắn là kết quả toàn quân bị chết hết. Vũ Hòa cùng với Thục Diêu thở hắt một hơi, đi tới trước mặt Tần Mục còn đang không ngừng thay đổi sắc mặt, mất hồn mất vía. Bọn họ cúi người cảm ơn. Tần Mục vội vàng hoàn lễ, mặt tươi cười nói. Vừa mới rồi ta say mê rèn luyện phi kiếm, nâng cao chiến lực, chưa từng cùng sư tỷ và sư huynh giới thiệu về mình. Tại hạ là Tần Mục, Tần trong 2 tay cầm chày giã gạo, Mục trong thả bò, ra mắt Vũ Hòa sư tỷ và Thục Diêu sư huynh. Hắc Hổ Thần nhìn thấy hắn vừa mới rồi còn không ngừng thay đổi sắc mặt, chớp mắt lại giống như ánh sáng mặt trời sáng lạng, không khỏi hừ một tiếng. Chủ công lại nhìn thấy khuôn mặt của tiểu tử này thay đổi thật nhanh. Vũ Hòa cùng với Thục Diêu vội vã hoàn lễ. Thục Diêu áy náy nói. Vừa rồi nhiều lần giễu cợt Tần sư huynh, nói Tần sư huynh là một tay giã gạo, rèn sắt, mong rằng sư huynh không để ở trong lòng. Sắc mặt Tần Mục nghiêm túc, nghiêm ngặt nói. Chữ Tần viết theo loại chữ Triệt, chính là hai người cầm chày giã thóc, cũng không phải là vui đùa. Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ thuở nhỏ đã theo tiên sinh đọc thuộc các loại điển tịch, vừa học được các loại văn tự ngôn ngữ Mã ngữ, Long ngữ, Phật âm và ngôn ngữ U Đồ, thần ngữ cũng có biết một chút. Có đôi khi thích nghiền ngẫm từng chữ một, không phải tất cả đều là khoe khoang. Sắc mặt của tiểu tử này lại thay đổi. Hắc Hổ Thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng chủ công chính là không nhìn thấy. Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh. Biểu tình nghiêm túc trên mặt của Tần Mục biến mất, dáng vẻ tươi cười ấm áp giống như là gió xuân, lông mày dướn lên, mặt mày hớn hở nói: Hai vị có nghe nói tới Thiên Thánh giáo hay không? Thực không dám giấu giếm, tiểu đệ là giáo chủ Thiên Thánh giáo. Thiên Thánh giáo chính là do sư phụ ta, thánh sư này khai sáng. Thánh sư các người cũng gặp qua rồi, Anh Minh, Thần Võ. Không nói nhiều, nhưng Thiên Thánh giáo ta giáo lý chính là tốt, chính là hay. Cái này gọi là thánh nhân, nói không khác lời lẽ thường ngày của bách thánh. Sau một lúc lâu, Tần Mục thở hắt một hơi, cười híp mắt nhìn Vũ Hòa cùng với Thục Diêu vừa mới vào giáo, thầm nghĩ: Thánh giáo cuối cùng cũng khai trương ở Thái Hoàng Thiên, hôm nay vận khí không có xấu, thu được hai đường chủ tương lai sẽ trở thành thần chỉ. Tiểu phụ thánh sư không tiếp thu Thiên Thánh giáo cũng không sao, chỉ cần hắn không nói lời nào là được. Đúng rồi, còn có Họa Muội nữa. Hắc Hổ Thần vô cùng buồn chán, hai cái lỗ tai rũ xuống. Chủ công lại không nhìn thấy rồi. Tần Mục hào hứng đi về phía Tang Điệp và Tang Họa, nhưng hắn lập tức bị nhiều thần chỉ ngăn cản. Rất nhiều thần chỉ không ngừng nói lời khen ngợi, Tần Mục chỉ đành không ngừng nói lời khiêm tốn. Rất nhiều thần chỉ lại càng thêm tán thưởng, lòng tin của Tần Mục tăng cao, tâm hoa nở rộ. Hay, chủ công vẫn là không nhìn thấy mà. Hai cái lỗ tai của Ác Cổ Thần, một lật tới trước mặt, một lật tới phía sau, thầm nghĩ. Tần Mục nhiều lần bị thần chỉ làm vướng chân, đợi cho tới khi náo nhiệt tản đi, những thần chỉ của Thái Hoàng Thiên lại đi làm việc điều binh khiển tướng, để tránh cho ly thành trống rỗng, bị ma tộc lại một lần nữa cướp đi ly thành. Tang Họa cũng bị Tang Điệp Tôn Thần dẫn đi, khiến cho Tần Mục thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Tiểu phu thánh nhân nói: Đi theo ta, có một số việc ta muốn hỏi người. Tần Mục vội vàng đuổi theo, Hắc Hổ Thần cũng đi cùng, lại bị tiểu phu thánh nhân quay đầu liếc nhìn qua. Hắc Hổ Thần vội vàng dừng bước, quay đầu nhìn về phía khác: Người rốt cuộc là ma tộc hay là nhân tộc? Tần Mục đi theo tiểu phu thánh nhân tới chỗ yên tĩnh. Tiểu phu thánh nhân đột nhiên hỏi: Ngươi tuy rằng học được công pháp của ta, nhận được truyền thừa của ta, nhưng mà bên trong cơ thể ngươi lại có lực lượng cổ quái, đó là lực lượng của ma tộc. Ngươi đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường, sự xuất hiện ở trung tâm ma tộc, bộ dạng khả nghi, nói, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Tần Mục do dự một chút, nói, Vô Ưu Hương. Tiểu phu thánh nhân bỗng nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào hắn, giống như là muốn nhìn ra hắn đang nói lời thật hay là nói dối. Sắc mặt Tần Mục thản nhiên, nói, ta không phải sinh ra từ Vô Ưu Hương. Thời điểm phụ mẫu ta từ Vô Ưu Hương đi ra, mẫu thân đang mang thai, trên đường gặp phải địch tấn công, cuối cùng là sinh ra ta ở U Đô. Diêm Vương của Phong Đô có nói, bởi vì ta sinh ra ở U Đô, lúc ta sinh ra có khả năng biến cố phát sinh, ma tính của U Đô đã tiến vào bên trong cơ thể của ta. Chủ công, sắc mặt của hắn lại biến thành thản nhiên, nhưng mà chủ công theo dõi sắc mặt hắn lại vẫn không nhìn thấy. Phía xa, trong lòng Hắc Hổ Thần căm giận khó tả, khó có thể bằng phẳng. Người nói người tới từ Vô Ưu Hương, còn tín vật thì sao? Tiểu phu thánh nhân hỏi. Tần Mục vội vàng lấy ngọc bội từ trên cổ ra. Cho dù hắn lấy ngọc bội ra, nhưng vẫn không tháo xuống, do dự nói. Diêm Vương nói, ngọc bội kia chỉ là dùng để chấn áp ma tính trong cơ thể ta, không thể dễ dàng cho người khác được. Rời khỏi thân thể quá xa sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói, có ta ở bên cạnh người, có thể phát sinh chuyện gì không tốt chứ? Tối đa chỉ có một ít nguyền rủa, xét đánh các loại trò vặt, không lọt vào trong mắt của ta. Tần Mục cắn răng tháo ngọc bội xuống, thầm nghĩ, trước đây ta tháo ngọc bội xuống cho người trong thôn, cho Tinh Muội Muội nhìn, cũng không có phát sinh qua chuyện gì không tốt, lần này chắc cũng vậy thôi. Tiểu phu thánh nhân tiếp nhận ngọc bội, tập trung nhìn lại, gật đầu nói, thực sự là ngọc bội của một mạch khai hoàng. Miếng ngọc bội này cũng không hoàn toàn giống với ngọc bội của một mạch khai hoàng. Bên trong có cấp độ sâu hơn, có không gian giống một loại trận pháp phong ấn kỳ lạ. Loại trận pháp này chắc là dùng để phong ấn thứ gì đó. Chẳng lẽ là trận pháp phong ấn ma tính của ngươi? Tần Mục nói. Có người dẫn theo ta chạy khỏi U Đô, đi tới Đại Khương. Ta bị Tư Bà Bà Đại Khương nhặt được. Ngoại trừ rổ và tã lót ra, chỉ có khối ngọc bội này. Người đưa ta tới đã trọng thương mà chết. Sắc mặt của hắn buồn bã, tiếp tục nói. Tư Bà Bà là thánh nữ của Thiên Thánh giáo ta, là Tư Bà Bà nuôi nấng ta trưởng thành. Khối ngọc bội này cũng vẫn đeo vào trên người của ta. Tư Bà Bà bọn họ vẫn không phát hiện ra ngọc bội có công dụng gì khác. Chỉ nói ngọc bội này có thể ép lùi bóng tối của Đại Khương, nhưng chỉ có thể bảo vệ cho trẻ mới sinh. Sau đó trưởng thôn của thôn ta phát hiện ngọc bội có một công hiệu, có thể chỉ dẫn chúng ta đi tới Vô Ưu Hương. Nhưng mà đây chỉ là cạm bẫy. Ngọc bội dẫn chúng ta về phía phong đô. Ở bên ngoài phong đô, chúng ta gặp phải ma thần mai phục chúng ta. Trong khối ngọc bội này quả thật có rất nhiều bí mật. Tiểu Phu Thánh Nhân thưởng thức ngọc bội, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường, nói: ngọc bội không đơn giản, có thể chỉ dẫn người đi tới Vô Ưu Hương, cũng có thể chỉ dẫn người đi tới U Đô, bởi vì ngọc bội này là được rèn trong U Đô. Hơn nữa, người rèn ngọc bội này cực kỳ lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn. Kỳ quái, phong ấn cường đại như vậy, rốt cuộc muốn phong ấn cái gì? Ánh mắt của hắn yếu ớt, đầy vẻ hiếu kỳ. Ta áp chế trận pháp phong ấn trong ngọc bội, lại có thể biết được ngọc bội rốt cuộc dùng để phong ấn cái gì? Tần Mục cũng có chút chờ mong. Lần trước ở phong đô, Diêm Vương cũng thử làm như vậy, nhưng mà sau đó Tần Mục lại đánh mất ý thức của bản thân mình, cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra sau đó. Hắn cũng rất tò mò, không biết ngọc bội rốt cuộc đang phong ấn cái gì, giải phong ấn sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu Phu Thánh Nhân nhìn biểu tình mong đợi của hắn một lát, nắm lấy ngọc bội trầm ngâm một lát, sau đó vẫn bỏ ngọc bội về trong tay hắn. Tần Mục không giải thích được. Người rèn ngọc bội này rất lợi hại, chắc là tồn tại cực kỳ cường đại trong U Đô. U Đô luôn luôn rất nhiều thần bí, có rất ít người có thể thăm dò được mặt mũi thực sự của U Đô. Cho dù là khai hoàng cũng không biết bên trong có che giấu bao nhiêu cao thủ. Tiểu Phu Thánh Nhân nói, miếng ngọc bội này đặt trên người của ngươi khẳng định thâm ý khác, ta cảm thấy vẫn không nên thăm dò thì tốt hơn. Nếu Diêm Vương đã nói người không thể rời khỏi ngọc bội, như vậy người nghe theo đi. Hắn cũng rất muốn biết trấn áp ngọc bội phong ấn sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn nhẫn nại xuống. Tần Mục chỉ đành thu ngọc bội vẫn đeo ở trên cổ. Lúc này đã không ít đại quân thần thông giả của Thái Hoàng Thiên tiến vào chiếm giữ Ly Thành, phòng thủ cho thành thị. Tần Mục nhìn lại xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy được các loại vũ khí như Trần Nguyên Pháo, Xạ Nhật Thần Pháo. Tu vi thực lực của thần thông giả Thái Hoàng Thiên tuy rằng rất mạnh, so với thần thông giả ở Duyên Khang còn mạnh hơn một đoạn, nhưng thành tựu thuật số rất kém cỏi. Các loại vũ khí Trần Nguyên Pháo cần phải có thành tựu thuật số rất cao, bọn họ luyện không ra. Cho dù Tần Mục vẽ ra bản vẽ Trần Nguyên Pháo, Xạ Nhật Thần Pháo giao cho bọn họ, chắc hẳn bọn họ cũng không cách nào có thể chế tạo ra. Chỉ có ở Duyên Khang Quốc có vô số thần thông giả tinh thông thuật số mới có khả năng chế tạo ra được. Người làm thế nào đến được Thái Hoàng Thiên? Tiểu Phu Thánh Nhân hỏi. Tần Mục lại nói mình sửa chữa phương pháp tế tự hiến máu thịt, thay thế một ma tộc tướng lĩnh, truyền tống mình tới Thái Hoàng Thiên. Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu. Thực sự là hồ đồ, đưa mình thay đến doanh trại của kẻ địch, người không có sợ chết sao? Tần Mục hít vào một hơi dài, trầm giọng nói. Vì chiến thắng Sơ Tổ Nhân Hoàng, đáng để mạo hiểm, vẫn mong thánh sư truyền thụ cho ta phương pháp thiếu niên chân thần. Tiểu Phu Thánh Nhân hơi ngẩn ra. Ngươi muốn trở thành thiếu niên chân thần, sau đó chiến thắng vị đào binh của Nhân Hoàng Điện kia sao? Tần Mục liên tục gật đầu. Tiểu Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không có biết lai lịch của hắn sao? Tần Mục mơ hồ không hiểu. Hắn giống như ngươi, đều họ Tần, đều là đệ tử của ta. Phược Nhật La gọi ta là thiên sư. Thiên sư là lão sư hợp thiên đạo, cũng là lão sư của thiên tử. Thực ra chính là một tiên sinh dạy học. Năm đó ta tuân lệnh của khai hoàng, giáo dục hoàng tử, trong đó lại có một vị đạo binh của Nhân Hoàng Điện kia. Tiểu Phu Thánh Nhân sải bước đi về phía cánh cửa thành đông của Ly Thành. Hồi tưởng lại chuyện năm xưa, ánh mắt yếu ớt. Vị hoàng tử này thực sự có tư chất không tầm thường, ngộ tính cũng rất cao. Nhưng khi tai họa bạo phát, trong đại chiến thiên đình ngã xuống, thiên đình rơi xuống, hoàng tử ở trong chiến trường khủng hoảng tử vong, chạy trốn. Nhưng cơ duyên xảo hợp cứu được một ít chủng tộc, được người ta tôn làm nhân hoàng. Ta cũng còn sống, hắn tới gặp ta mấy lần, ta không muốn gặp hắn. Sau đó ta lại hóa thành tượng đá, nguyên thần ngao du, tìm kiếm đáp án, lại chưa từng thấy quả hắn. Người muốn chiến thắng hắn rất khó. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói: Nhưng thánh sư nhất định là có biện pháp đúng không? Điều phu thánh nhân leo lên thành lâu thật cao, bởi vì cần phải chống đỡ ma tộc xâm nhập. Thành lâu xây rất cao, leo lên trên thành giống như là leo núi vậy. Ta đã dạy hắn, tư chất ngộ tính của hắn rất tốt, là tốt nhất trong những hoàng tử ta đã dạy. Bất kỳ thần thông nào vừa học đã biết, vừa điểm lại đã thông, hiểu một lại ngộ ra 100. Hắn tôn sư trọng đạo, tuy rằng ta khinh thường hắn là đào binh, nhưng vẫn cực kỳ thưởng thức hắn. Người muốn thắng được hắn, dựa vào ta dạy cho người chính là vô dụng. Tiểu phu thánh nhân giống như là một người phàm vậy, từng bước leo lên, không dùng bất kỳ thần thông nào. Hắn nói: Ta là tiên sinh dạy học cho khai hoàng, tuy có danh là thiên sư, nhưng luận về phương diện chiến lược, ta cũng không phải là mạnh nhất ở thời đại khai hoàng. Ngược lại, chiến lược của ta chỉ có thể xem như là tiêu chuẩn bình thường. Ta dạy cho ngươi sẽ không vượt qua được đảo binh kia. Hơn nữa... Hắn mỉm cười: Ta không phải đã dạy cho ngươi sao? Tần Mục giật mình. Hắn nói chắc là thạch thượng truyền kinh. Theo lý mà nói, tiểu phu thánh nhân quả thực đã dạy cho Tần Mục, chỉ là loại truyền thụ này khiến cho Tần Mục không cam lòng. Tiểu phu thánh nhân rõ ràng là có thần thông càng lợi hại hơn. Trong chiến trường, Tần Mục gặp phải Phược Vũ Kiều, suýt chút nữa bị Phược Vũ Kiều giết chết. Là tiểu phu thánh nhân tiện ra tay thi triển một chiêu, bị Tần Mục học qua, lúc này mới thoát được một kiếp. Nếu hắn có cường đại càng thần thông hơn, vì sao không muốn truyền thụ? Hắn muốn học được thần thông công pháp có thể làm cho mình trở thành thiếu niên chân thần, muốn thân thể thống nhất, muốn đạt được trình độ cùng cảnh giới vượt qua sơ tổ nhân hoàng. Hắn muốn đặt sơ tổ nhân hoàng trong vũng bùn, đánh cho miệng của hắn phun máu tươi, gãy xương đứt gần, đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đánh cho hắn dập đầu nhận tội với nhân hoàng các triều đại. Ta dạy ngươi thần thông của ta, ngươi lại không tiếp tục suy nghĩ, lĩnh ngộ ra kiếp kiếm. Khai kiếp kiếm rất hay, ta dạy không ra được khai kiếp kiếm. Tiểu phu thánh nhân leo lên thành lâu, ngồi xuống, vỗ nhẹ vào bậc thang bên cạnh, ra hiệu Tần Mục cũng ngồi xuống. Tần Mục ngồi xuống, bậc thang trước lầu lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, Hắc Hổ Thần đứng trước ở dưới lầu cũng không leo lên. Thần thông ta biết đều giấu ở trong kinh văn, ngươi chỉ cần dụng tâm lĩnh ngộ sẽ có thể nhận được thần thông ngươi muốn học. Thiên kinh văn này thực ra là do khai hoàng truyền cho ta. Ta học quá nhiều quá tạp, cho dù nhận được tuyệt học chí cao do khai hoàng truyền thụ cũng không có cách nào có thể tiến thêm một bước. Thần ma chỉ có thể xem như là giữa dòng. Tiểu phu thánh nhân nói: Sau đó ta lại phát hiện, học được quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nào, nhìn mặt trời mọc. Mặt trời mọc. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, ngẩng đầu nhìn lên. Giữa không trung là một mặt trời đang chậm rãi tản ra ánh sáng màu đỏ. Mặt trời vặn vẹo, thực sự chói mắt. Sắc mặt của hắn nhất thời xanh lại, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, khống chế xung động nội tâm. Sắc mặt của tiểu phu thánh nhân bên cạnh cũng dần dần xanh lại, cúi đầu không nhìn nữa. Mặt trời của Thái Hoàng Thiên mọc lên, khiến hai người bọn họ đều giống như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đứng ngồi không yên. Tần Mục là thiên ma giáo chủ, tinh thông thuật tính, lại đi theo Mã gia học qua thợ mộc, đối với kiến trúc đã tốt, còn muốn tốt hơn. Tư bà tự mình chế tạo ra gia cụ cũng để bị Tần Mục sửa chữa, nói gì tới mặt trời chói mắt trên bầu trời này. Thiên ma giáo cũng có tượng đường, thiên công đường cũng có yêu cầu hà khắc đối với tài nghệ. Mà tượng đường, thiên công đường thì đều xuất phát từ đại dục thiên ma kinh, là thuật tính và công nghệ kỹ xảo trong kinh văn. Đại dục thiên ma kinh đã do tiểu phu thánh nhân truyền lại, có thể tưởng tượng tiểu phu thánh nhân tất nhiên là có thành tựu kinh người ở thuật tính. Thần thông giả của Thái Hoàng Thiên rất kiêu ngạo, mặt trời trên bầu trời là thần của bọn họ chế tạo, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, như vậy thực khó coi. Trên bầu trời, một mặt trời hoàn chỉnh khác cũng dần dần sáng ngời. Hai mặt trời đều treo ở trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Khóe mắt của tiểu phu thánh nhân run lên, cố gắng hết mức không ngẩng đầu lên, nói: người của Thái Hoàng Thiên đã hoàn tất vứt bỏ công nghệ không còn chút nào. Thần chế luyện mặt trời, có người nói là thần chỉ tạo nhật. Tần Mục cúi đầu nói: cái gì mà thần chỉ tạo nhật? Gia hỏa kia thảm biết, hắn vốn chỉ là đầu bếp nấu cơm ở trong thiên đình. Tần Mục ngẩn người một lát. Tiểu phu thánh nhân đứng dậy nói: phương pháp trở thành thiếu niên chân thần, bản thân ngươi tự đi lĩnh ngộ đi, so với ta truyền thụ còn sẽ tốt hơn. Ta truyền thụ dù sao cũng là đồ của ta, ngươi lĩnh ngộ mới thích hợp với bản thân của ngươi. Ta nhận ngươi vào cửa, quãng đường còn lại ngươi tự đi tiếp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, phía nam, phía tây và phía bắc của Ly Thành vẫn là ma khí điên cuồng phun ra giống như một cái bát tô úp che lại thiên địa, nói: lần này ta đi tới Thái Hoàng Thiên chỉ là vì ngăn cản ma tộc huyết tế Thái Hoàng Thiên. Phật Nhật La là chí tướng trong ma tộc, hắn lần này rút đi là bởi vì không có đủ lực lượng ứng phó với chuyện ta đột nhiên tới. Lần sau hắn tới lại sẽ công kích long trời lở đất. Tim Tần Mục đập mạnh, vội vàng hỏi: Thái Hoàng Thiên có thể ngăn cản được sao? Ầm một tiếng, mặt đất chuyển động. Tần Mục vội vàng theo tiếng nhìn lại, nhưng hắn thấy trong chiến trường phía xa rất nhiều thần thông giả Thái Hoàng Thiên chất đống, ma tộc và nhân tộc chết trận lại cùng một chỗ, xếp thành từng ngọn núi thây. Trong lúc bất chợt mặt đất tách ra, một tòa tế đàn thật to từ dưới nền đất từ từ dựng lên. Tế tự máu thịt có ánh sáng chớp động, một đạo hồng quang xông lên cao. Trong ánh sáng màu đỏ, một bức tượng đá cao lớn xuất hiện ở trên tế đàn. Ầm một tiếng, từng tiếng chấn động mãnh liệt truyền tới, không ngừng chấn động ở trong chiến trường. Từng tòa tế đàn thay nhau nổi lên từ phía xa xa, giống như là từng chữ kim xuất hiện, chỉ là đỉnh bị gọt mất một miếng. Trên tế đàn giống như tháp cao vậy, từng ánh sáng màu đỏ xông lên không trung, từng bước tượng đá xuất hiện ở trên tế đàn. Trong lòng Tần Mục kích động vạn phần, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu phu thánh nhân, chờ mong câu trả lời của hắn. Không được ngăn cản. Tiểu phu thánh nhân dội một chậu nước lạnh xuống, chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian. Trên từng tòa tế đàn này, tượng đá đang không nhanh không chậm sống lại. Trong mắt của Tần Mục có từng trận văn xoay tròn. Hắn tập trung mắt nhìn lại, trong lòng có chút nghi ngờ. Những tượng đá thần này đều có điểm đặc riêng. Thần nhân mai rùa, thần nhân đuôi báo, thần nhân đầu chim, thần nhân đầu rồng. Còn có rất nhiều hình thái khác nhau. Nhưng trong đó có một vài tượng đá, Tần Mục cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi nào. Tượng đá trong đại khư. Hắn cuối cùng cũng nghĩ tới, hắn cảm thấy tượng đá rất là quen mắt, là xuất phát từ di tích của đại khư. Cũng tức là nói, những tượng đá vô cùng có khả năng đều đến từ đại khư. Những tượng đá đang sống lại gần trở thành thần chỉ, cũng tức là nói tất cả tượng đá trong đại khư tương lai cũng có thể sống lại trở thành thần chỉ, xác minh suy đoán của hắn trước đó. Tiến vào Thái Hoàng Thiên khoảng chừng 24 tượng đá, cũng tức là nói Thái Hoàng Thiên sẽ xuất hiện thêm 24 vị thần để trợ chiến. Những thần chỉ chắc là bằng hữu của tiểu phu thánh nhân, thực lực chắc hẳn đều không thể coi thường được. Nhưng mà tiểu phu thánh nhân lại vẫn nói không ngăn cản được ma tộc, chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian. Ma tộc rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Làm sao có thể nắm giữ được thực lực đáng sợ như vậy? Hắn hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Tiểu phu thánh nhân nhìn về phía tượng đá đang sống lại, im lặng một lát. Ma tộc có lai lịch rất thần bí, ta cũng không quá rõ. Chỉ có điều có lời đồn nói bọn họ tới từ Udo, là sinh linh của Udo, sau đó lại từ Udo tách ra. Về phần có phải vậy hay không, ta lại không biết. Ma tộc có rất nhiều thế giới, vốn thực lực lại cực kỳ cường đại. Thái Hoàng Thiên không ngăn cản được bọn họ là điều đương nhiên. Trong lòng của Tần Mục thoáng động. Như vậy ma tộc cùng thiên đình chân chính hủy diệt thời đại khai hoàng kia có quan hệ như thế nào? Chết Hòa Lệ lại là đến từ chỗ đó. Sư phụ của hắn Lạc Vô Song là thủ lĩnh linh tú quân của thiết đình. Lạc Vô Song trao quyền cho đệ tử của mình xuống dưới đến ma tộc rèn luyện. Vậy thiên đình kia khẳng định là có liên quan gì đó cùng ma tộc. Có liên quan, nhưng cũng không phải là quan hệ thuộc hạ. Tiểu phu thánh nhân biết rất nhiều về điều này, lại không nói tỉ mỉ. Bọn họ càng lúc càng giống như là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Cái gọi là thiên đình kia bình thường sẽ lợi dụng ma tộc tới giúp bọn họ làm một vài chuyện bọn họ không làm được. Ma tộc vì cầu sinh tồn nên cũng vui vẻ để cho bọn họ lợi dụng. Những năm gần đây, nguyên thần của ta ngao du trong hư không, tìm kiếm lai lịch của thiên đình này, nhưng cũng không tìm được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Hắn bước ra một bước, chân đạp trên không trung, đi về phía từng ngọn tế đàn, nói: nếu như ngươi đi tới Thái Hoàng Thiên, như vậy cứ chỗ này rèn luyện tốt một hồi, ta cần phải làm những chuyện khác. Tần Mục muốn đuổi theo, đã thấy tiểu phu thánh nhân càng chạy càng xa, không gian ở dưới chân hắn ngàn dặm cũng chỉ giống như là gang tấc, căn bản không cách nào có thể đuổi theo. Hắn vội vàng nói: thánh sư, ta còn có việc muốn chỉ giáo. Chỉ có điều thân hình của tiểu phu thánh nhân đã đi rất xa, tu vi của hắn căn bản không có cách nào có thể khiến cho âm thanh truyền xa lại như vậy. Tiểu hồ, người ở bên cạnh hắn. Âm thanh của tiểu phu thánh nhân truyền đến, nói: đừng để cho hắn đi xung quanh gây ra họa. Hắc hổ thần vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó đi tới phía sau Tần Mục, bóng tối cực lớn che khuất Tần Mục. Tần Mục cười nói: thánh sư nhìn ngươi không rõ, tốt xấu gì ta cũng là thánh giáo chủ, cũng không phải là tiểu hài tử, làm sao có thể đi xung quanh gây họa được. Mặt Hắc hổ thần đen lại, đầu cúi nhìn hắn: có thể đi xung quanh gây ra họa hay không, trong lòng ngươi còn không biết được rõ ràng sao? Tần Mục ngửa đầu, kích thước của Hắc hổ thần thực sự là rất cao, muốn nói chuyện với hắn cũng có chút tốn sức. Vì vậy nói: hổ sư huynh, huynh có thể thu nhỏ lại một chút được không? Sư huynh. Sắc mặt của Hắc hổ thần nhất thời thay đổi, vẻ mặt trở nên ôn hòa, hai cái lỗ tai thoáng cái dựng thẳng, cười nói: nể tình ngươi đã gọi ta là sư huynh, ta lại không từ trên cao nhìn xuống ngươi. Ngươi cũng nhìn ra được, thực ra ta cũng không phải là vật cưỡi, mà chính là đệ tử của chủ công. Bàn về bối phận, ngươi thực sự phải gọi ta một tiếng sư huynh. Thân thể của hắn dần dần thu nhỏ lại, sau một lúc kích thước của hắn đã trở nên ngang với Tần Mục. Hắn giống như là một thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh, chỉ là hai cái tai lông xù vẫn cực kỳ linh động, thi thoảng có vẫy một cái. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc nói: hồ sư huynh, thánh sư nói không nên chọc họa, cũng không phải là không nên gây chuyện. Gây ra họa cùng với gây sự có khác biệt gì rất lớn, không thể vơ đũa cả nắm. Hắc hổ thần không để mình đẩy vòng vòng, lắc đầu nói: chủ công có nói bảo ta nhìn ngươi, ta sẽ không để cho ngươi ra khỏi tầm mắt của ta đâu. Tần Mục đau đầu, chỉ phải tùy theo hắn, trong lòng thầm nghĩ: ta ban đầu dự định mời thánh sư hỗ trợ thiết kế cầu nối giữa Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên, thánh sư có việc phải làm, xem ra ta chỉ có thể một mình mà hoàn thành thôi. Hiện tại trong Ly Thành đang có vô cùng bận rộn, ở đây hắn cũng không biết người nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đặt chân ở trong thành lâu. Hắn lấy ra một chồng trang giấy và các loại công cụ bản tính, tiếp tục tính toán thiết kế cầu thế giới. Hắc hổ thần đứng sau lưng hắn nhìn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: ngươi đang tính toán cái gì vậy? Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên, nói: ta đang tính toán phương trình đổi linh năng giữa hai thế giới và phương trình di chuyển linh năng. Hai phương trình này có thể tính ra tỷ lệ hoán đổi linh năng và thần thông giả của thế giới khác nhau, cùng với tỷ lệ đổi giữa hai thế giới. Hắn nói có chút thâm ảo, Hắc hổ thần lại hiểu, cười nói: phương trình đổi linh năng là bí quyết tế tự máu thịt, phương trình đổi linh năng di chuyển là bí quyết thần thông truyền tống, đúng hay không? Tần Mục ngẩng đầu, khó có thể tin nổi nhìn hắn. Hai phương trình này cần phải có lượng tính toán vô cùng to lớn, liên lụy rất nhiều học vấn, bao gồm trao đổi chất năng lượng, linh hồn và thân thể, cũng bao gồm không gian truyền thống, tính toán nhảy chuyển tiếp. Đổi lại thần thông giả của Thái Hoàng Thiên, khẳng định nghe được sẽ giống như lọt vào trong sương mù. Nhưng mà Hắc hổ thần nói một câu, nhân tiện nói ra điểm mấu chốt: đúng rồi, hắn là vật cưỡi của thánh sư, trong Đại Dục Thiên Ma Kinh của thánh sư có một thuật tính cao thâm, hắn mưa dầm thấm đất, khẳng định là cũng học được không ít. Tần Mục thử dò xét hỏi: hồ sư huynh, ở trên thuật tính có thành tựu như thế nào? Hắc hổ thần nhặt một tờ giấy trên mặt đất lên, nói: vừa rồi ta nhìn thấy người tính toán có một chỗ sai, ở đây tính toán sai. Tần Mục nhìn về phía trên giấy, vội vàng dùng công cụ bàn tính lại tính toán một lần nữa, quả thật đã xuất hiện sai lầm. Tần Mục cực kỳ bội phục, nói: hồ sư huynh thuật tính thật cao thâm, nhanh hơn, chuẩn hơn tốc độ của ta, ngu đệ rất bội phục. Hai phương trình này tính toán rất là khó khăn, cần phải hiểu quá nhiều thứ, không biết hồ sư huynh có thể hỗ trợ đệ hay không? Hắc hổ thần cười nói: chỉ cần ngươi không gây chuyện thị phi, ta giúp ngươi thì như thế nào? Suy nghĩ tính toán của ngươi là gì? Phương trình di chuyển trao đổi, phương trình dịch chuyển đổi linh năng dùng để làm cơ cấu gì? Tần Mục nói ra suy tính cơ cấu cầu thế giới, sau đó lấy ra thiết kế tế đàn và cờ truyền thống của bản thân, nói: ta chính là sử dụng loại phương pháp này thay thế một vị ma tộc đại tướng, truyền tới Thái Hoàng Thiên. Chỉ có điều lần này ta muốn dựng một cầu thế giới, nối liền hai thế giới Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên. Cầu thế giới này cần phải rất ổn định, không giống như tế đàn, có thể làm cho người khác ở thế giới xuyên qua. Hắc Hổ Thần trầm ngâm một lát, nói: đó chính là cầu không gian di chuyển trao đổi linh năng. Loại hình thái của cầu không gian di chuyển trao đổi linh năng này có thể thiết kế thành hình thái cái phễu. Sau khi không gian được đánh thông, linh năng của hai thế giới ở trạng thái lưu chuyển. Nếu người của Thái Hoàng Thiên đi Duyên Khang, thì từ không gian cầu tiến vào Duyên Khang, lúc này lại Duyên Khang cần phải tổn thất một phần năng lượng từ Duyên Khang chảy vào Thái Hoàng Thiên. Trái lại cũng như vậy. Người rất biết suy nghĩ, sư đệ. Hắn nặng nề vỗ trên vai của Tần Mục một cái. Sắc mặt của Tần Mục đại biến, lặng lẽ nối lại khớp cánh tay vừa bị chật, nhìn Hắc Hổ Thần hoàn toàn bái phục. Hắc Hổ Thần có linh quang lóe lên, vỗ tay cười nói: ta có biện pháp, tế đàn lại không cần thiết kế. Chỗ của chủ công sẵn có tế đàn lớn, có thể trực tiếp sử dụng. Trong đại khư cũng có tế đàn lớn cùng loại, là chủ công lưu lại đường lui cho chính mình. Nếu Thái Hoàng Thiên bị công phá, liền có thể thông qua tòa tế đàn này mà trở về đại khư. Hai tòa tế đàn này đều dùng là để hiến tế, triệu hoán chân thần, có thể nối liền cầu thế giới, không cần phải lo lắng năng lượng bị suy sụp. Hiện tại vấn đề khó khăn duy nhất chính là tính ra hai phương trình sau đó. Tần Mục hưng phấn. Hắc Hổ Thần không chỉ chạy nhanh, hơn nữa thành tựu thuật tính cũng cao thâm khó dò, thậm chí so với Tần Mục còn muốn thâm hậu hơn rất nhiều. Có hắn hỗ trợ, cầu không gian dịch chuyển trao đổi năng lượng kéo dài qua hai thế giới nhất định có thể được xây dựng nhanh hơn, nối liền Thái Hoàng Thiên cùng với Duyên Khang. Đột nhiên hắn nhớ tới Long Kỳ Lân, không khỏi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cùng là vật cưỡi, Long Béo vừa so sánh với Hổ Ca lại... Hổ Ca chạy nhanh hơn hắn, cảnh giới cao hơn hắn, hơn nữa lại không kén ăn, thuật tính lại còn cao minh hơn ta nữa. Hắn vội vàng vứt bỏ chua xót khổ sở trong lòng, cùng với Hắc Cổ Thần vùi đầu vào trong tính toán. Hắc Cổ Thần quả thật là có thành tựu thuật tính kinh người. Tần Mục cần dùng đến các loại linh binh thuật tính, thái cực bát quái, cơ cấu thành một công cụ thuật tính dị cấu cực lớn, lúc này mới có thể theo kịp tốc độ tính toán của hắn. Tần Mục đơn giản là giao linh binh thuật tính của mình cho hắn, do hắn tới tính toán, mình thì cung cấp ý nghĩ. Người chuẩn bị linh binh toán quá ít, ta luyện thêm mấy cái. Hắc Hổ Thần dứt lời, lại nhanh chóng luyện chế ra một đống lớn linh binh thuật tính, một thứ nhiều công dụng, đồng thời thao túng 6 tòa công cụ thuật tính có quy mô khổng lồ, cấu tạo khác thường. Long Béo lại không hiểu được rèn linh binh như thế nào. Trong lòng Tần Mục lại chua xót khổ sở một hồi. Hắn ở bên này nói ra ý nghĩ, ở bên kia Hắc Hổ Thần lại có thể nói ra đáp án, tốc độ cực nhanh. Một người một hổ không ngủ không ngừng, ở trong thành lâu cửa thành đông của Ly Thành, không ngừng tính toán. 8 ngày sau, trong thành chất đống đầy bản vẽ dày. Đột nhiên, giọng nói của Tang Họa truyền tới, nói: Đà Cốc Tử ca ca, các người ở chỗ này làm cái gì vậy? Tần Mục từ trong đống giấy ngẩng đầu, hai mắt hiện lên tơ máu, chỉ thấy Tang Họa cùng với Vũ Hòa, Thục Diêu còn có mấy thần thông giả trẻ tuổi đi tới bên ngoài thành lâu, hiếu kỳ ló đầu vào quan sát. Mọi người giật nảy mình, chỉ thấy ở đây bản vẽ chất thành đống, cao chừng một người, từng loạt hàng được đặt rất chỉnh tề. Trong đống giấy, Tần Mục và một người thiếu niên khác dáng vẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh, đều thấy vành tai đen xì, trong mắt đầy tơ máu, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch. Hóa ra là các người. Tần Mục thu hồi ánh mắt, tiếp tục ở trên giấy viết viết vẽ vẽ, nói: các ngươi chờ một lát, ta và Hồ Ca đã tính ra hai phương trình, sử dụng phương trình tính toán ra phù văn không gian chuyển hoán linh năng, đang thiết kế cơ cấu thần cầu không gian thế giới. Thần sắc của Vũ Hòa và Thục Diêu cùng với các thần thông giả giải ra. Sau một lúc lâu, Thục Diêu chột dạ hỏi: Tăng Họa sư muội, muội nghe có hiểu gì không? Tăng Họa mờ mịt lắc đầu. Tần Mục cùng với Hắc Hổ Thần đều sử dụng nguyên khí biến thành mực tinh tế vô cùng, ở trên giấy vẽ một lúc lâu, đánh dấu được một chỗ, cuối cùng đứng dậy. Hắc Hổ Thần hưng phấn nói: đi, chúng ta lập tức đi làm cầu thế giới này, thử xem có thể không nối liền hai thế giới hay không. Tần Mục do dự một chút, nói: Thánh sư nói ta không nên trọc ra họa, cầu thế giới này còn chưa có nghiệm chứng, hiện tại lại đi ra thử, chỉ sợ... Hắc Hổ Thần so với hắn còn muốn hưng phấn hơn, dùng sức vỗ nhẹ vào ngực, hào khí vượt trời. Đây không phải là gây họa, nhiều nhất là gây sự, không có việc gì, xảy ra chuyện gì thì ta gánh chịu cho. Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.